Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, Nhạc Sơn bí cảnh. Người ý như thế nào? To lớn bên ngoài hoàng cung, Mạc Linh Lung quay người lại, lẳng lặng nhìn Trần Minh, mở miệng như thế nói. Tiếng nói vừa ra, tại chỗ, Trần Minh không khỏi nhíu mày, nương nương làm như thế. Liền không sợ còn lại tôn giả người người cảm thấy bất an. Báo đoàn đối kháng a. Nhìn Mạc Linh Lung, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói ra, không có mặt khác tôn giả. Tại chỗ, Mạc Linh Lung lắc đầu, nói như thế, cái gì? Trần Minh sững sờ, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Thượng giới tôn giả, số lượng tuyệt không có ngươi tưởng tượng như vậy nhiều. Trước người, Mạc Linh Lung lắc đầu, mở miệng nói ra, lúc trước ta chuyển thế hạ giới thời điểm, bao quát ta ở bên trong, tất cả tôn giả cộng lại, cũng bất quá 7 vị mà thôi. Ở trong đó tôn giả bên trong, có một vị là ta địch thủ, lúc trước bị ta trọng thương, lúc này lại bị càn tổ chỗ dây dưa, đã không đáng để lo, Huyền Ngô là ngươi giết chết. Còn có một người tu hành xảy ra vấn đề, đã tự động phong ấn. Còn có một người thì không biết tung tích, mấy trăm năm chưa từng xuất hiện qua. Đến lúc này, chỉ cần giải quyết cuối cùng hai vị này, mặt khác tôn giả liền không đáng để lo. Nhìn Trần Minh, nàng mở miệng như thế nói xong. Vậy mà như thế à? Nghe lấy nàng, Trần Minh âm thầm nhíu mày, sau đó ngẩng đầu. Nhìn về trước mắt Mạc Linh Lung, cho ta suy tính một chút. Được, Mạc Linh Lung nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, ngươi giết Huyền Ngô sau đó, hắn lưu lại đồ vật cũng là số không ít. Nếu có cơ hội, liền đi xem một chút đi, thuận tiện xem cái này tân sinh thiên địa. Đối Trần Minh, nàng nói như thế, ta hiểu rồi, tại chỗ, Trần Minh nhẹ gật đầu. Sau đó cất bước, đi ra ngoài, đi ra Mạc Linh Lung chỗ cung điện. Sau một lúc lâu, cước bộ của hắn liền dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, vừa vặn trông thấy tại phía trước, một khỏa cao mười mấy mét lớn kim long thụ xuống. Một cái hắn hết sức quen thuộc thân ảnh lẳng lặng tại đứng đó. Lúc này cảm nhận được hắn ánh mắt, yên lặng quay người lại, đối hắn cười cười. Mở miệng nói, đã lâu không gặp, đây là cái nhìn qua hết sức trẻ tuổi thanh niên, mặc trên người một bộ khinh bào, bên hông phối thêm trường đao, không phải người khác, rõ ràng là năm đó Nhạc Sơn trưởng môn, Trung Khâu, nhiều năm qua đi, hình dạng của hắn nhìn qua không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là khí tức thay đổi rất nhiều, một đôi tròng mắt thâm thúy, toàn thân trên dưới. Một cỗ vô thượng thiên nhân chi khí cơ lóe ra. Hồi lâu không thấy, nhìn Trung Khâu, Trần Minh nhẹ gật đầu, trên mặt khó được lộ ra chút dáng tươi cười, mở miệng nói, nhiều năm không thấy, các hạ phong thái vẫn như cũ, ngược lại là càng sâu trước kia, ngược lại là còn không có chúc mừng ngươi tấn thăng thiên nhân. Chúc mừng liền miễn đi, ngay trước mặt Trần Minh. Trung Khâu khoát tay áo, lắc đầu nói ra, ngươi bây giờ chúc mừng, ta có thể không chịu nổi, ngươi một vị tôn giả, cho ta một cái thiên nhân nói chúc mừng, luôn cảm thấy có chút cổ quái, vẫn là chờ ta đồng dạng tấn thăng tôn giả sau đó rồi nói sau. Đối, Trần Minh, hắn cười cười, nói như thế, cũng tốt, Trần Minh nhẹ gật đầu, nói như thế. Tại hai người trò chuyện thời điểm, nơi xa, một trận tiếng bước chân truyền đến, một cái vóc người thẳng tắp, diện mạo oai hùng thanh niên chậm rãi đi tới. Đây là Dương Minh, lúc này thình lình cũng ở tại cái này trong hoàng thành. Ở đây lẳng lặng tu hành, thời gian nửa năm không thấy, tu vi của hắn đồng dạng có chỗ tinh thâm, lúc này đã tấn thăng đại tông sư. Cân nhắc đến tuổi của hắn, có thể có cái này tu vi, nếu là nói ra, sợ rằng sẽ kinh ngạc đến ngây người một bọn người. Thái hậu dùng ta xuất thủ làm điều kiện, đổi lấy nàng một cái hứa hẹn. Trong hoàng cung, ba người tìm một nơi thanh tịnh ngồi xuống. Sau đó Trung Khâu trước tiên mở miệng nói, đế kinh trong trận chiến ấy, hắn xuất lực rất nhiều. Có thể nói, nếu không phải hắn xuất thủ cuốn lấy một người, Mạc Linh Lung tuyệt sẽ không như vậy mà đơn giản đem ba vị tôn giả đuổi đi. Bất quá, sau đó tại trong lúc nói chuyện với nhau, hắn cũng thản nhiên thổ lộ, cũng không phải là Mạc Linh Lung đến tìm hắn, mà là hắn chủ động tìm tới Mạc Linh Lung. Ta muốn tấn thăng tôn giả, sớm muộn muốn tìm một chỗ, mà nơi này, chỉ có Thái Hậu nơi này mới có thể cho ta. Đối hai người, hắn thản nhiên mở miệng nói ra, hơn nữa dùng đám người kia làm dáng, ta như một mình ở lại bên ngoài, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Hoàn toàn chính xác, Trần Minh gật đầu, khẳng định lối nói của hắn. Một bên, Dương Minh uống vào một chén rượu, cũng nói ra một cái bí văn. Ta phụ hoàng tuyệt không chết đi, mà là bị Thái Hậu trấn áp, trấn phong tại cái này trong hoàng cung. Đối Trần Minh hai người, trên mặt hắn lộ ra cười khổ, mở miệng nói ra, Thái Hậu tính toán lấy cái kia phần linh mạch, vốn là vì ta phụ hoàng chuẩn bị, chỉ là phụ hoàng ta cương liệt, không nguyện ý tiếp nhận nàng tặng cho, mới để cho ta. Hắn uống vào một chén rượu, sắc mặt nhìn qua có chút phức tạp, mở miệng như thế nói. Nghe đến đó, Trần Minh cùng Trung Khâu hai người đầu tiên là giật mình, sau đó mới có hơi giật mình. Trần Minh trước đó còn có chút nghi hoặc, dùng Dương Minh cùng Mạc Linh Lung quan hệ trong đó, Mạc Linh Lung vì sao còn muốn là Dương Minh mưu đồ, dành một phần tấn thăng quân lương. Hiện tại xem ra, Kiền Đế chưa chết, cũng liền nói thông được, Càn Thiên Tử chưa chết. Như vậy, Ngô Vương đâu? Lẳng lặng ngồi tại nguyên chỗ, Trần Minh để ly rượu trong tay xuống, nhìn Dương Minh, mở miệng hỏi, tam đệ, hắn, Dương Minh lắc đầu, trên mặt lộ ra cười khổ, còn nói ra một chút tin tức, năm đó thời điểm, Mạc Linh Lung tuyệt không đối Kiền Đế hạ tử thủ, chỉ là đem trấn áp trong hoàng cung, nhưng đối với Thái tử Dương Minh cùng Ngô Vương, nàng hiển nhiên cũng không có lưu tay ý tứ, thủ hạ không có chút nào lưu tình, cái này cũng phù hợp thân phận của đối phương, thân là thượng giới tôn giả, tâm ngoan thủ lạt mới là thông thường thao tác, không có khả năng bởi vì chuyển thế liền biến lòng dạ đàn bà. Kiền Đế có thể không chết, vẻn vẹn chỉ là một ngoại lệ mà thôi. Tại chỗ, Trần Minh lắc đầu, nhớ tới Ngô Vương, không khỏi có chút im lặng. Đối diện, Dương Minh một mình uống rượu, nhìn qua cũng có chút ngột ngạt. Tại chỗ không khí dần dần biến yên lặng, Trung Khâu nhìn xem trầm mặc hai người, không khỏi mở miệng nói, trái phải vô sự, muốn hay không đi ta phủ thượng xem. Chúng ta Nhạc Sơn phái bí cảnh, mặc dù không bằng cái này đế kinh, nhưng cũng là thiên hạ ít có địa phương. Nghe lấy lời này, Dương Minh không có ý kiến, Trần Minh thì ngẩng đầu, trong nội tâm hơi động một chút, hình như nghĩ đến cái gì, cũng nhẹ gật đầu. Thế là, bọn hắn để người đem nơi này thu thập sạch sẽ, sau đó tiếp tục lên đường, đi ra ngoài, ba người đều là thiên hạ cường giả đứng đầu, cho dù là yếu nhất vị kia, tu vi cũng đạt tới đại tông sư chi cảnh. Đi đường tốc độ tự nhiên không phải thường nhân có thể so sánh. Không đến nửa ngày thời gian, bọn hắn liền vượt qua nửa cái đại càn, đi tới một tòa núi cao trước đó. Cao lớn sơn nhạc nguy nga lẳng lặng đứng lặng, phía trên có trùng điệp cầu thang tương liên, nhìn qua hùng vĩ mà cao lớn, nhìn tòa này sơn nhạc nguy nga, còn có cái kia giống như đã từng quen biết phong cảnh. Trần Minh ngẩn người, nơi này là Nhạc Sơn. Một bên, Trung Khâu mở miệng nói, Nhạc Sơn bí cảnh, sở dĩ được xưng là Nhạc Sơn bí cảnh, tự nhiên là bởi vì ở vào Nhạc Sơn chi địa.